Chàng rể quyền thế, chương 2077, góc truyện audio.com, chấm, nửa tiếng sau, Trương Vệ Kiệt đi tới một tòa nhà giống như ngọn hải đăng trong biệt thự Hải Phòng. Sau khi nhẹ nhàng mở chốt cửa, Trương Vệ Kiệt mới đẩy cửa đi vào trong đó. Ông ta thấy căn phòng vốn lộn xộn bẩn thỉu đã được dọn dẹp cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ. Một người phụ nữ thoạt nhìn tuổi chừng 30 tuổi ngồi xếp bằng trên ghế. Vẻ mặt lạnh lùng, giống như tiên tử trên 9 tầng mây rơi xuống nhân gian vậy. Một người phụ nữ như vậy, thấy thế nào đều rung động lòng người. Lúc Trương Vệ Kiệt thấy bà ta, trong con ngươi lóe lên vẻ ái mộ. Thế nhưng ông ta lại hít sâu một hơi, che giấu tâm tư của mình rất khá. Lúc sau, Trương Vệ Kiệt mới nhẹ giọng mở miệng nói. Bà hả, người phụ nữ như tiên không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn nhắm mắt ngưng thần như cũ. Bà hả, vừa rồi ngài có lệnh. Hy vọng sát thủ Hồng Lâu các người ra tay. Theo tôi đi diệt một tên nhà quê. Tuy rằng bên này nhân thủ của tôi cũng đủ. Nhưng hy vọng bà hả có thể tự mình áp trận. Như vậy mới có thể đảm bảo không sơ hở chút nào. Hồng Lâu, Vân Ngọc Hạ, giờ phút này thân phận của tiên tử đã được miêu tả sinh động. Bà ta chính là làm Vân Ngọc Hạ của Hồng Lâu làm cho Trầm Thiên Ân sợ như sợ cọp. Sát thủ top 3 trong bảng sát thủ, ai cũng không nghĩ ra. Vị nữ sát thủ muốn tiêu diệt nhà họ Trầm, vậy mà lại ở trong trang viên nhà họ Trầm. Hơn nữa dường như có hợp tác quan hệ cùng Trầm Chí Đạt. Nghe được Trương Vệ Kiệt nói, Vân Ngọc Hạ chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt, diễm sắc trên người bà ta đều bị thay thế. Chỉ còn lại hàn ý lan tràn, làm cho cái chỗ này biến thành hầm băng. Vân Ngọc Hạ hơi híp mắt, thản nhiên nói. Chấm, tôi hợp tác cùng với Trầm Chí Đạt là vì lấy đầu của Trầm Thiên Ân, mà không phải là làm cái khác. Tôi cũng không phải là tay sai của ông ta. Vì sao phải thay ông ta làm việc? Trương Vệ Kiệt khoanh tay nói. Bà Hạ có chỗ không biết. Dựa theo kế hoạch của ngài ấy, Hạ Vân là một phần quan trọng trong kế hoạch giết Trầm Thiên Ân. Đối với phu nhân thì muốn giết một Trầm Thiên Ân có gì khó? Mục đích của bà giống như của ngài ấy, là muốn khiến Trầm Thiên Ân trước khi chết hưởng hết đau đớn của thế gian. Mà muốn làm điều này ắt không thể thiếu Hạ Vân. Mà bây giờ muốn mang Hạ Vân về, nhất định phải giải quyết Bùi Nguyên Minh vướng chân vướng tay kia. Đúng là lo lắng đến chuyện này. Ngài ấy mới cách chương.